Chương 654, Táng Ma Động. Nói như vậy, nếu muốn lấy trường sinh quả, ta liền nhất định phải tiến nhập Táng Ma Động. Lăng Trần lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ thần sắc. Không sai, đây cũng là ta có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất. Nột đột cốt gật gật đầu. Vậy hảo, kính xin tộc trưởng báo cho biết ta Táng Ma Động vị trí, việc này không nên chậm trễ, này liền đi lấy trường sinh quả. Lăng Trần đứng lên. Vừa vào Táng Ma Động, sinh tử tự do thiên. Nột đột cốt cũng là sắc mặt ngưng trọng đứng lên, ngươi đã tâm ý đã quyết, kia liền đi theo ta. Đa tạ tộc trưởng. Lăng Trần ánh mắt hơi động một chút, chính là đi theo. Man tộc thôn xóm phía nam, ở ngoài ngàn dặm. Nơi đó là một mảnh hoang vu người ở địa vực, mấy trăm dặm không có một ngọn cỏ, mặt đất bày biện ra một loại sâu và đen nhan sắc, sinh cơ không còn. Lăng Trần cùng nột đột cốt cưỡi một đầu phi hành man thú, tới nơi này phiến khu vực trên không. Trong không khí, tràn ngập một tầng nhàn nhạt khói đen, tản mát ra một loại mười phần quỷ dị ba động, làm lòng người kinh hãi. Lăng Trần mục quang ngắm hướng phía trước xa xa, chỗ đó rõ ràng có từng đạo khói đen từ từ bay lên, chỉ thấy được ở dưới đó phương, một cái chừng mấy chục thước phương viên, như là một cái hố trời đồng dạng đại động, xuất hiện ở giữa tầm mắt. Vậy chính là Táng Ma Động sao? Lăng Trần mục quang hơi hơi ngưng tụ, từ kia đại trong động, nghiễm nhiên có từng đợt cuồng bạo hát sắc phong bạo không ngừng mà cuốn tới, kia đợi phong bạo, chỉ là hơi hơi chạm đến, liền cảm giác được một cỗ thấu xương rét lạnh. Nhưng mà không có gì ngoài rét lạnh ra, Lăng Trần còn có thể phát giác được một tia những vật khác, như là một mảnh nhuyễn trùng đồng dạng, lặng yên về phía lấy trong cơ thể ăn mòn mà đi. Suy vận khởi chân khí đem cỗ này vô danh ăn mòn lực lượng đánh sơ xác, Lăng Trần cũng là trong nội tâm thất kinh, nếu không phải hắn cẩn thận phát giác, chỉ sợ vừa rồi cổ lực lượng kia liền ăn mòn đến trong cơ thể đi, tuy nhìn qua uy hiếp không lớn, thế nhưng rất có thể sẽ dưới chôn thai hoàng ẩm. Quả nhiên không đơn giản. Lăng Trần cũng là đã ra động tác hoàn toàn tinh thần, đi tới nơi này cái địa phương, cũng không dám lơ là sơ suất. Phía trước chính là Táng Ma Động, ta chỉ có thể mang người đến nơi đây. Nột đột cốt chỉ kia một đạo sâu không thấy đáy cửa động, mà nói. Nơi này, liền hắn man tộc tộc trưởng cũng không dám bước vào. Đây là man hoang châu, xem như ta một kiện bảo vật, đem nó mang tại trên thân thể, có thể trình độ nhất định trên trông cự này Táng Ma Động bên trong hung thần chi khí. Nột đột cốt lật tay lấy ra một khỏa hắc sắc bảo châu, giao cho tay của Lăng Trần. Tại ngươi tiến nhập Táng Ma Động, ta sẽ đi man hoang thần miếu thấy đại tế tự, chuyện lộc hoa thảo, ngươi không cần lo lắng quá mức. Chỉ cần ngươi có thể cầm đến trường sinh quả, liền không có cái vấn đề lớn gì. Nột đột cốt nói. Vậy sự tình phía sau, phải làm phiền tộc trưởng. Lăng Trần cũng không khách khí, tiếp nhận man hoang châu, tiếp nhận hướng về nột đột cốt chắp tay, không chút do dự. Chính là quay người hướng về kia Táng Ma Động bạo lướt mà đi. Đón thấu xương kia ma phong, Lăng Trần trực tiếp lưu lại một đạo tàn ảnh, tiêu thất tại nơi cửa động kia. Hy vọng hắn có thể còn sống xuất hiện đi. Nột đột cốt lắc đầu, Táng Ma Động kia này địa phương, tiến vào, sẽ rất khó trở ra, trực tiếp khả năng ngã xuống tính rất lớn. Dưới cái nhìn của hắn, Lăng Trần là một khó gặp kỳ tài, nếu là đa chết ta y Táng Ma Động này bên trong, không khỏi đáng tiếc. Bất quá kế tiếp, hắn phải đi man hoang thần miếu một chuyến. Lăng Trần tương trợ nột na tăng lên thực lực, hắn tự nhiên cũng phải tận lực giúp đỡ Lăng Trần đạt thành nguyện vọng, xem như đối với Lăng Trần báo đáp. Như Lăng Trần đến lúc sau thật có thể mang theo trường sinh quả trở về, thuyết phục đại tế tự lao ra hỏa kia hẳn không phải là việc khó gì. Thúc dục chân khí, nột đột cốt khống chế lấy tọa hạ dị thú, xoay người một cái, liền bỗng nhiên đi xa, nhanh chóng tiêu thất tại phía chân trời. Táng Ma Động bên trong, Lăng Trần tại trọn vẹn là xâm nhập kia động quật vài trăm mét, hai chân rồi mới chạm đến mặt đất, giữa tầm mắt, hắc ám tại vô biên khắp xuôi theo, chỉ có âm phong gào thét thanh âm càng thê lương. Ổn định tâm thần, Lăng Trần cẩn thận từng ly từng tí động đất quật chỗ sâu trong đi đến. Hai canh giờ, cổ xưa huyệt động càng chạy càng là rộng lớn, nhưng xung quanh hắc ám cũng càng thâm thúy. Lăng Trần từ thiên phủ giới bên trong lấy ra một khỏa dạ minh châu. Nhất thời, một vòng ánh sáng, cũng là đem xung quanh hắc ám chiếu sáng. Cái hố bất bình trên mặt đất, khắp nơi rơi xuống mục nát xương trắng, có người vật, cũng có manh thú. To lớn thành động, cứng rắn nham thạch, tại u quang chiếu rọi, lại hiện ra vô số mảnh rậm rạp chẳng chịt, đan sen liền ngân, như là bị người sống sờ sờ xé rách ra đồng dạng, nhìn mà giật mình. Ồ, trong lúc bất chợt, Một đạo kéo dài không hiểu tiếng gào thét đột nhiên vang dội, liền ngay cả xung quanh cổ động 10 triệu năm thạch bích, lúc này cũng bắt đầu liên tục dao động, tảng đá lớn hòn đá nhỏ nhao nhao rơi xuống. Gào thét thê lương âm phong, lúc này nghe tới, giống như là khát vọng, ồ ồ thở dốc. Tại kia động quật chỗ sâu trong, Lăng Trần phảng phất thấy được một đạo u quang lấp lánh lên, kia mảnh hào quang chỗ sâu trong, lại không có bất kỳ thanh âm nào, chỉ có co ruôi bất định ánh sáng, đem Lăng Trần thân ảnh theo lúc sáng lúc tối. Vậy là cái gì thanh âm? Lăng Trần nhíu mày, này đạo tiếng gào thét, làm cho người ta một loại cực kỳ tà ác cảm giác, liền linh hồn đều là kịch liệt rung động một cái, cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có hồi hộp cảm giác. Lăng Trần một thân bạch đi rỉ, tại mãnh liệt âm phong bên trong phần phật kêu vang. Động này quật bên trong đến cùng có đồ vật gì? Lăng Trần hít sâu một hơi, bất quá hắn cũng không có chần chờ quá lâu, chính là tiếp tục bước tới, đi tới kia u quang tán phát chỗ. Trong tầm mắt, một chỗ rộng rãi bình địa, rõ ràng xuất hiện, nơi này cùng bên ngoài kiên quyết bất động, cứng rắn thạch bích đa số hoàn hảo không tổn hao gì, mà ở trên mặt đất, lại có nhiều to lớn cốt cách, hơn nữa đa số hoàn hảo, tan vỡ, lại có 18 chiếc nhiều. Nay 18 chiếc hình dạng khác nhau, tản mát ra đằng đằng hắc khí cốt cách, cự ly không đợi địa lượn quanh thành một vòng, đều là mặt bên trong lưng và cờ, phảng phất thủ vệ lấy cái gì đồng dạng. Tối tăm rậm rạp trống rông mắt trong động, phảng phất có ánh mắt lạnh như băng. Theo Lăng Trần thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, bắt đầu tiếp cận quái dị vòng tròn, đột nhiên, âm lanh trong tiếng gió xuất hiện làm cho người răng đau lộng lộng thanh âm, những cái này xương trắng phía trên, rõ ràng có mấy cổ đầu lâu chợt bắt đầu chuyển động, chậm rãi vòng vo qua, mục quang tập trung vào Lăng Trần chỗ. Kéo kẹt tại Lăng Trần kinh dị trong ánh mắt, 18 chiếc giày đặc xương trắng, đúng là nhao nhao lung la lung lay điệu đứng lên. Thật sự là tà môn. Lăng Trần nuốt nuốt nước miếng, hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế quỷ dị cảnh tượng, coi như là trước kia tại Thiên Tông gì chỉ gặp được đan thi, cũng không bằng trước mắt những cái này khô lâu quỷ dị. Siêu siêu siêu từng đạo bạch cốt khô lâu đều là tốc độ kinh người, chỉ là lăng không một lướt, tốc độ đúng là không thua gì phổ thông cực hạn đại tông sư cường giả, thậm chí nhanh hơn, trong nháy mắt đã tới gần Lăng Trần quanh thân. Lăng lệ cốt chảo phía trên, tựa hồ có một tia hắc sắc tính ăn mòn chất lỏng đè ép, rồi đột nhiên xé rách không khí, từ bốn phương tám hướng đồng thời chụp vào Lăng Trần. Cút! Lăng Trần một tay rút ra lôi ảnh kiếm, sau đó hung hăng mà đem kiếm thể đâm vào trong lòng đất. Nhất thời, một cỗ cuồng bạo kình phong hiện lên hình tròn rồi đột nhiên cuộn ra, đem kia từng đạo khô lâu tất cả đều cuốn bay ra ngoài, hóa thành đầy trời xương trắng rơi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.